hai người chồng, chương 178, bà chị kia, góc truyện audio.com, chấm, boom ép fan cuồng, vừa đáng thương lại vừa đáng trách, đáng thương vì luôn tin những hành động đáng yêu, tốt tính của Kiều Hà Quang, còn đáng trách là mù quáng bênh vực một cách vô lý. Nhưng hiện tại, chắc chắn ai nấy đầy đang tự hỏi liệu bản thân họ làm nhiều việc bênh vực Kiều Hà Quang như vậy là đúng hay sai. Một video có thể nói là ghép nhưng nhiều video và hình ảnh như vậy. Ai đâu rảnh lại ghép nhiều như vậy. Trái với Tô Thị và cộng đồng mạng, thì Kiều Gia vẫn yên ắng như mọi khi. Thậm chí nhân vật chính bị chỉ trích thậm tệ vẫn đang không ngừng tính kế để bắt Tô Hiển Nhiên và bản thân kết hôn. Chính là dù một Kiều Gia bại hoại, đắc ý ra sao thì cũng không phải ai cũng vậy. Những chị gái trên danh nghĩa của Kiều Hà Quang, mày của ai nấy cũng nhíu lại mà đi thẳng lên phòng gõ cửa. Cốc cốc cốc, Kiều Hà Quang nắm chặt hai nắm tay của mình, ánh mắt khó chịu nhìn cánh cửa quát lớn. Không biết là đó giờ tôi rất ghét bị gõ cửa khi đang nghỉ ngơi hay sao? Chị hai Kiều Hà Quang trên danh nghĩa, Kiều Như Nguyệt lên tiếng. Hà Quang, ra đây, có chuyện không hay rồi. Kiều Hà Quang vẫn không ra mà giống to. Bà chị kia, bộ chị điếc hay sao không nghe tôi nói? Chị gái thì sao, cũng chỉ là một đám con nuôi thôi. Kiều Như Nguyệt biết rõ bản thân là con nuôi. Chỉ là trên danh nghĩa thì vẫn là con của Kiều Hà Ly. Chị gái của Kiều Hà Quang, thấy Kiều Hà Quang không tôn trọng mình, tối ngày cứ xưng mày tao, hay đem danh phận con ruột con nuôi ra so sánh, vì nghĩ nó còn bé nên không tính toán. Nhưng hiện tại, so về danh phận cô vẫn hơn nó, so về gia cấp cô cũng hơn nó. Mày của Kiều Như Nguyệt nhíu chặt quá to. Kiều Hà Quang, nếu mày còn không biết tôn trọng đàn bà phụ nữ chúng tao thì mày lo mà chờ đến ngày đi vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên đi. Kiều Hà Quang mở cửa, hai mắt anh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Kiều Như Nguyệt, tay giơ lên cao định tát thẳng vào mặt cô thì Lưu Khắc Thi chạy nhanh đến giữ kịp cổ tay của Kiều Hà Quang quát. Con đang làm cái gì vậy? Ba câm miệng, ba, sao ba lại la con? Mày tự mình lên mạng vào trang chủ Tô Thị xem đi. Sớm hay muộn mày cũng bị người ta đưa đi. Kiều Như Nguyệt rất tôn trọng Lưu Khắc Thi, vì lúc nào ông cũng đối xử công bằng. Nhưng hôm nay cô có nể mặt ông ra sao cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm Kiều Hà Quang vốn định nghỉ viết ô chuyện trong một tháng. Nhưng mẹ nói nhà chỉ bận ngày 8, 9, 10 và 11, 11 thôi nên Bu sẽ viết cho đến ngày bận mới off vài ngày hết bận sẽ viết tiếp nhé. Vẫn như cũ đủ like, đủ vote, đủ CMT sẽ ra ngay chương mới. Cách chương.